Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, ước đấu. Trở lại khách sạn, đem khách sạn phòng lui, tìm một cái dẫn đường. Grey thừa ngồi xe ngựa đi tới thành Nam Phong Diệp đường phố. Là một nguyên bản có được cuồng huyết chiến sĩ tọa trấn lính đánh thuê đoàn. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn danh khí tự nhiên là không nhỏ. Đến thành Nam Phong Diệp đường phố, hơi đánh dò xét, liền tuân đã hỏi tới Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở. Có đánh nhau, còn chưa tới gần, Grey đã không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích. Động tĩnh khổng lồ theo Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở truyền đến. Binh khí tiếng va chạm, kiến trúc tiếng sụp đổ, cùng tiếng kêu thảm thiết, xe ngựa đứng tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở trước cửa. Grey hướng bên trong nhìn lại, hai nhóm người mặc chiến trang người đấu cùng một chỗ, trong đó một nhóm người chính là trước kia tại sân quyết đấu lúc Grey gặp được những cái kia Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Lính đánh thuê mà đổi thành một nhóm người, nhân số muốn hơn một chút. Lúc này chính để ép Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê đánh. Trừ cái đó ra, chung quanh còn có mười mấy cái người mặc giáp ra lính đánh thuê. Thỉnh thoảng ra tay vây công đám kia không quen biết lính đánh thuê. Nhưng vừa ra tay lập tức liền bị đối phương đánh bay. Hoặc là thổ huyết, hoặc là cánh tay bẻ gãy, chân bị đánh gãy, siêu, rơi vọt vào. Đi tới hai cái giao thủ người bên cạnh, một quyền đập tại không thuộc về Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê trên bụng. Lập tức làm người này bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, như con tôm còng xuống trên mặt đất, nửa ngày đều không thể đứng lên. Ngươi là ai? Đây là chúng ta Đường Lang lính đánh thuê đoàn cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn chuyện. Ngươi tốt nhất đừng lẫn vào. Nếu không đừng trách chúng ta Đường Lang lính đánh thuê đoàn không khách khí. Nhìn thấy đột nhiên toát ra một người đem đồng bạn đánh bay, có người hướng về phía Grey quát lớn, là hắn, hắn là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn mới nhâm đoàn trưởng. Có người trước tại sân quyết đấu thấy qua Grey, lập tức nói, một vị có hung huyết chiến sĩ thực lực nam tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác, nhanh chóng hướng về Grey bên này đánh tới, trong tay khảm đao, một đao ngang bổ về phía Grey, rất có một đao đem Grey mở ngực mổ bụng ý tứ. Hồ Grey hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, cũng không rút kiếm, nắm đấm bóp thành thật tâm, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Nhìn thấy Grey thế mà không tránh không né một quyền đập tới, nam tử cười lạnh một tiếng, đao trong tay bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, chém vào mà ra, hắn đã có thể tưởng tượng đem tay của đối phương chỉ chặt xuống tràng cảnh. Keng, chiến đao lưỡi đao cùng Grey huyết nhục nắm đấm đụng vào nhau. Không hề tưởng tượng ở trong ngón tay bị chặt xuống, thậm chí liền da chóc thịt bong đều không có, chỉ có hỏa tinh đang tỏa ra. Bành, một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực truyền vào trong đao. Trong tay nam tử đao bỗng nhiên sau dương, sống đao đụng vào lồng ngực của hắn. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, nam tử thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, tạp ở bên cạnh trên vách tường bị đập phá, tại trên vách tường lưu lại một cái hình người cái hố. Simon, nhìn thấy hung huyết chiến sĩ đồng bạn đột nhiên bị người một quyền đập bay, Đường Lang lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê quay đầu trông lại, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hai cái hung huyết chiến sĩ lính đánh thuê làm đồng bạn trước ngăn chặn đối thủ. Hướng về Grey đánh tới, Bạch, nhìn thấy nhào tới hai người, Grey không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, khoảng cách phía trước nhất một người còn sót lại một mét. Dưới chân chân quét ngang mà ra, tại đối phương vũ khí còn không có vung ra trước đó, thẳng tắp quét vào người này bên hông, bành, người này tựa như người rơm bay ra ngoài. nhập vào một tòa bên trong phòng, trực tiếp đem vách tường tạp mặc rớt vào. Mà lúc này, một người khác mới vừa vặn bổ nhào vào phụ cận, thấy lại một đồng bạn bị nhẹ nhõm đánh bại. Trong lòng của hắn hơi kiêng kỵ, bất quá vẫn là cắn răng một cái. Trường kiếm ngọn lửa quấn quanh, hướng về Gray thẳng đâm mà tới. Két, đâm tới trường kiếm, thân kiếm bị Gray nắm ở trong tay. Trên thân kiếm, ngọn lửa lượn lờ, nhưng Gray tay lại phảng phất mảy may không cảm giác được đau đớn. Vững vàng đem thân kiếm nắm trong tay, sau đó chỉ thấy hắn một cái tay khác, như máy đóng cọc thế đại lực trầm nện ra, một quyền nện tại người này ngực. Phốp, bóp kiếm tay chóc ra, người này khóe miệng chảy máu bay ngược ra ngoài, ngoại trừ có thể thao túng cuồng cấp huyết thú, thực lực của hắn cũng mạnh như vậy. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử kinh ngạc nhìn qua, trong thời gian ngắn cũng đã đả thương 3 vị đường lang lính đánh thuê đoàn hung huyết chiến sĩ Gray. Hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Đường lang lính đánh thuê đoàn 3 cái hung huyết chiến sĩ ở trước mặt đối phương, so 3 người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, so hung huyết chiến sĩ cường thật nhiều. Đây là bởi vì tu luyện đặc thù huyết pháp nguyên nhân, mà là hắn đã là cuồng huyết chiến sĩ. Màu đỏ chiến trang nữ tử trong lòng không xác định nói, hắn chính là mới nhâm đoàn trưởng. Hai cái hung huyết chiến sĩ vây công đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Đồng dạng chấn kinh còn có hồng dực lính đánh thuê đoàn những người khác. Một số người trong ánh mắt lộ ra có chút quang mang. Hiện tại đoàn trưởng chức vụ cư nhiên là một người trẻ tuổi. Hơn nữa còn cũng không phải là hồng dực lính đánh thuê đoàn người. Mặc dù biết kia là đoàn trưởng di mệnh, trong nội tâm, bọn họ bất mãn cùng lo lắng. Bất mãn tại hiện tại đoàn trưởng chức vụ chính là một cái tuổi trẻ đến quá phận người ngoài. Lo lắng tại đối mặt đường lang lính đánh thuê đoàn uy hiếp, đối phương phải chăng có thể dẫn dắt hồng dực lính đánh thuê đoàn tiếp tục chống đỡ. Nhưng lúc này nhìn thấy đối phương biêu hãn chiến lực, một số người không khỏi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ hắn thật sự có thể dẫn dắt hồng dực lính đánh thuê đoàn chống lại đường lang lính đánh thuê đoàn. Bành, bành, bành, trực tiếp liền xuất thủ. Hơn 20 vị đường lang lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê, tất cả đều bị hắn đánh phải trọng thương ngã xuống đất. Tốt một lát, mấy người này mới chật vật đứng lên, tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Gray. Từng tái toàn thân mang thương, chật vật không thôi, đây là chúng ta cùng hồng dực lính đánh thuê đoàn chuyện. Ngươi lại dám lẫn vào, đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bên trong một cái tựa hồ là cầm đầu nam tử ngoài mạnh trong yếu nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Gray tiến lên trước một bước, lập tức dọa đến nam tử này không khỏi lui về sau tam đại bước. Gray không có chút nào đối nam tử lại ý xuất thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nam tử nói, trở về nói cho các ngươi biết đoàn trưởng, ngày mai buổi sáng ta tại sân quyết đấu chờ hắn. Hồng dực lính đánh thuê đoàn cùng đường lang lính đánh thuê đoàn ân oán, nếu như có thể tại hồng dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tử vong sau, liền đình chỉ lời nói, hắn là sẽ không đối đường lang lính đánh thuê đoàn ra tay. Đã chết đi hồng dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng làm hắn tiếp quản hồng dực lính đánh thuê đoàn, mục đích là làm hắn vì hồng dực lính đánh thuê đoàn cung cấp bảo hộ, mà cũng không phải là làm hắn báo thù cho chính mình. Cho nên tiếp quản hồng dực lính đánh thuê đoàn sau, hắn cũng nhiều nhất sẽ đối hồng dực lính đánh thuê đoàn cung cấp có hạn bảo hộ, cũng sẽ không chủ động vì hồng dực lính đánh thuê đoàn báo thù. Bất quá đường lang lính đánh thuê đoàn như vậy đánh tới cửa, không buông tha tư thế, lại là làm hắn thay đổi chủ ý. Hắn không có khả năng vẫn luôn ở tại hồng dực lính đánh thuê đoàn bên trong, chờ đường lang lính đánh thuê đoàn người đánh tới cửa kịp thời ra tay bảo hộ hồng dực lính đánh thuê đoàn. cho nên hắn lựa chọn trực tiếp nhất thủ đoạn, trực tiếp ước đấu Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phức. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng đoàn trưởng chúng ta ước đấu? Ngươi lại dám cùng đoàn trưởng chúng ta ước đấu? Hừ, ngươi đây là tại muốn chết. Nghe được Gray thế mà dự định cùng mình lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng quyết đấu, bị Green đánh phải trọng thương Đường Lang lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Tất cả đều cười lạnh liên tục, liền chết đi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đều không phải nhà mình đoàn trưởng đối thủ. Đối phương lại làm sao có thể là? Ngươi chờ, buông xuống một câu như vậy ngoan thoại, 20 hơn người lẫn nhau đỡ lấy, chật vật rời đi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở. Đoàn trưởng, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử đi lên phía trước. Nàng bị thương hơi nhẹ, chỉ là trên tay có một đạo vết thương nhẹ. Há to miệng, cuối cùng vẫn kêu lên. Đoàn trưởng, bị vừa rồi Gray triển hiện ra thực lực trấn nhiếp phục. Lẻ tẻ cũng có một chút lính đánh thuê kêu lên. Không cần như vậy gọi ta. Ta mặc dù đáp ứng tiếp nhận Hồng Dực lính đánh thuê đoàn, bất quá cũng không định trở thành Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Gray đưa tay đánh gãy những người này, khẽ lắc đầu nói, a, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử một mặt ngốc trệ. Nguyện ý tiếp nhận Hồng Dực lính đánh thuê đoàn, nhưng không có ý định trở thành Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Chuyện này chờ một chút thương nghị, trước mang ta đi tế bái các ngươi một chút đoàn trưởng. Gray không nhiều làm giải thích, nói, đi vào đặt quan tài phòng. Gray gặp được chung quanh tràn đầy hoa trắng quan tài, trừ cái đó ra, còn tại quan tài bên cạnh, gặp được một người mặc áo đen, quỳ ngồi ở chỗ đó thiếu nữ, nhìn thấy cả đám tiến vào, thiếu nữ đờ đẫn ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh tú mang theo nước mắt gương mặt, nhìn một cái bọn họ, sau đó lại đờ đẫn cúi đầu. Gray nhìn thiếu nữ một chút, hắn đoán chừng đây chính là trước đó đề cập tới lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nữ nhi. Tế bái một phen, Gray ra khỏi phòng, chào hỏi bao quát thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử ở bên trong hơn 10 người. Tụ tập đến một căn phòng, đã đáp ứng đã chết lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ủy thác. Ta tự nhiên sẽ trưởng quản Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Đối Hồng Dực lính đánh thuê đoàn phụ trách, Gray ánh mắt tại hơn 10 người trên người đảo qua, mà rồi nói ra, bất quá ta dù sao không phải lính đánh thuê, cũng không có khả năng thời gian dài với các ngươi cùng nhau chấp hành lính đánh thuê nhiệm vụ. Sẽ chỉ ở các ngươi gặp được phiền phức thời điểm sẽ xuất thủ tương trợ. Cho nên, ta cũng sẽ không gánh mặc cho đoàn trưởng của các ngươi. Đoàn trưởng chức vụ, từ chính các ngươi đề cử tuyển cử đi. Bao quát thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử ở bên trong hơn 10 người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, vẫn là thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử nói. Thế nhưng là Đường Lang lính đánh thuê đoàn bên kia. Đường Lang lính đánh thuê đoàn bên kia không cần lo lắng. Như các ngươi nghe được như vậy, ta ngày mai sẽ hẹn đấu đoàn trưởng của bọn họ. Nếu như hắn dám tới, Đường Lang lính đánh thuê đoàn tai họa ngầm, ngày mai hẳn là liền có thể giải quyết. Ruffy khẽ lắc đầu, nếu như không dám tới lời nói, ngược lại là có một chút phiền toái. Bất quá ta trước đó đã cùng các ngươi đã chết đoàn trưởng nói qua, sẽ đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn di chuyển đến ta gia tộc chỗ lãnh địa. Tin tưởng di chuyển tới đó, Đường Lang lính đánh thuê đoàn nghĩ gây phiền phức cho các ngươi cũng không dễ dàng. Tốt, chính các ngươi đề cử một vị đoàn trưởng đi. Gray cũng không có cho những người này quá nhiều lựa chọn cơ hội, hắn không thể lại vì Hồng Dực lính đánh thuê đoàn mà lưu tại Dòng Binh Chi Thành. Cho nên đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn di chuyển đi là tất nhiên. Hơn nữa điều kiện này, hắn đã cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đã chết đoàn trưởng nói tốt. Nếu là những người này không nguyện ý đáp ứng, như vậy hắn chỉ sẽ từ bỏ Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Thì Mao Viên còn không có quan trọng đến hắn nhất định phải đóng giữ Dòng Binh Chi Thành, tình trạng này cũng không tính bội bạc, dù sao điều kiện đã sớm đã nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.